Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tên ma tu kia cảm nhận được uy thế cuồn cuộn, lập tức kinh sợ vô cùng, bị dọa cho đến nổi vội vàng tránh né. Advertisement, đáng tiếc, ở trong tháp hư không? Tô Thương là chúa tể của mọi thứ. Anh muốn đánh ở đâu thì đánh. Advertisement, sau khi một âm thanh vang lên, tên ma tu bị đánh bay đi, hết sức chật vật, đương nhiên, là do Tô Thương vẫn còn đang lưu tình. Nếu không thì đã có thể trực tiếp G3T chết linh hồn của tên ma tu đó luôn rồi. Cậu có thể khống chế được tháp lưu ly 9 tầng sao? Linh hồn tên ma tu khiếp sợ không thôi. Run rẩy hỏi, cậu rốt cuộc là ai? Tôi tên là Tô Thương. Tô Vô Kỵ năm đó trấn áp ông chính là ông cố của tôi. Tô Thương nửa đùa nửa thật nói. Bây giờ, 100 năm đã trôi qua. Tháp hư không đã truyền lại cho tôi. Bây giờ tôi muốn hỏi ông mấy vấn đề. Nếu như ông có thể thành thực trả lời cho tôi thì có thể tôi sẽ tha cho ông một mạng. Ngược lại, một giây sau ông sẽ hồn phi phách tán. Không thể nào. Cậu làm sao có thể điều động tháp lưu ly 9 tầng được chứ? Đây là một tòa bảo tháp. Ngoại trừ người đó ra, thì nó không quy phục bất ai cả. Linh hồn ma tu lộ ra một biểu cảm vô cùng khó tin. Rõ ràng ông ta không tin những lời Tô Thương nói. Ha ha, Tô Thương cười nhạo, sau đó tiến lên một bước. Không gian trong tháp lập tức run lên. Một luồng uy áp cường đại ngưng tụ sau lưng anh. Tựa hồ có thể sẽ nghiền nát bất cứ lúc nào. Dưới sự áp bức của luồng uy thế này, khóe miệng Tô Thương khẽ nhếch lên. Lạnh lùng nói, bây giờ, ông tin rồi chứ? Cậu thật sự có thể khống chế tháp hư không? Linh hồn ma tu thấy vậy, liền tin ngay lập tức. Biểu cảm phức tạp nhìn Tô Thương, nói như xác nhận, cậu nói cậu là chắt trai của Tô Vô Kỵ. Tô Thương gật đầu nói, không sai, vậy cậu có biết, tôi là ai không? Linh hồn ma tu nhìn Tô Thương rồi hỏi tiếp, đã từng nghe nói, ông chính là tông chủ của Quỷ Minh Tông. Năm đó chém giết đầy thành, bị ông cố của tôi trấn áp vào đây. Tô Thương thành thực nói, đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà... Linh hồn ma tu nước mắt lưng tròng nhìn Tô Thương rồi lại nói ra một bí mật kinh thiên động địa. Tôi cũng chính là ông cố của cậu. Tô Vô Kỵ. Cách chương.